mà người này liền ở trước mặt của nàng. Ninh Thành nhìn thấy xa xa Liễu Phương Lâm, hắn không có chào hỏi. Này táng ảnh ác ma toàn bộ là hướng về phía hắn tới. Dù cho Liễu Phương Lâm liền đứng ở bên cạnh, những thứ này táng ảnh ác ma cũng không có đi công kích. Có lẽ là bị hắn điên cuồng giết chóc chọc giận, những thứ này táng ảnh ác ma chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là thông chết Ninh Thành. Ninh Thành không có bị thông, Ninh Thành thứ ba vong xuyên cầu ngược lại bắt đầu chậm rãi ngưng thật hẳn lên, chỉ là cái loại này ngưng thật tốc độ càng ngày càng chậm. Ninh Thành trong lòng thầm kêu đáng tiếc, hắn biết táng ảnh ác ma đối với ngưng thật hắn thất kiều rất có hiệu quả, đáng tiếc là cái hiệu quả này cũng chỉ là ở sơ kỳ, đến phía sau hiệu quả liền càng ngày càng yếu. Theo vong xuyên trên cầu đạo vận khí thế càng ngày càng bàng bạc, lúc này, này táng ảnh ác ma vừa đến đầu cầu chỗ sương mù, liền tiêu tán không thấy. Mặc dù biết ở chỗ này khả năng không cách nào ngưng thật thứ tư hoàng tuyển cầu, Ninh Thành hay vẫn còn là liều lĩnh thu cắt táng ảnh ác ma. Một cái bén nhọn hô hoán từ đằng xa truyền đến, cức ngang mỗ lỗ. Ninh Thành trong lòng chấn động, mãnh liệt nguy cơ truyền đến, hắn lại cũng không kịp đoái hoài thu gạt táng ảnh ác ma. Cuồn cuộn nổi lên thất kiều giới thư đối với một bên há to mồm Liễu Phương Lâm quát lên, mau trốn đi. Hắn có một loại dự cảm, bản thân thất kiều thần thông còn không đối phó được táng ảnh ác ma có thể kêu lên, cức ngang mỗ lỗ này, chẳng những không đối phó được, mà còn kém xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, Diêu Tinh Tương nhìn vạn dặm không cần Ninh Thành nhắc nhở, Liễu Phương Lâm cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì, nàng điên cuồng triển khai thân hình xông ra. Ở táng ảnh Lam Sa, chân chính có thể xưng là táng ảnh ác ma chính là những thứ này có thể kêu lên, cức ngang mỗ lỗ. Nghe nói có cá biệt đạo nguyên cường giả, đều có thể chết vào dưới miệng loại này ác ma. Dù cho Ninh Thành thất kiều thần thông mạnh hơn nữa, thực lực của Ninh Thành cũng chỉ có tố đạo. Có thể giết 10 vạn con kiến, không có nghĩa là ngươi có thể giết chết một con cọp. Lúc này đuổi theo sau lưng Ninh Thành đầu kia táng ảnh ác ma, thật giống như điên. Dù cho giữa đường gặp tu sĩ khác, đầu này táng ảnh ác ma cũng chút nào không quan tâm, chỉ biết là nhằm phía Ninh Thành. Táng ảnh ác ma xuất hiện, này người đi chung đường sớm đã phân tán ra đến. Chỉ có Ninh Thành cùng Liễu Phương Lâm ở bên trong quay cuồng Lam Sa điên cuồng chạy trốn. Hai người đều có thể cảm giác được rõ ràng, táng ảnh ác ma cách bọn họ càng ngày càng gần. Liễu đạo hữu, chúng ta không có khả năng lại chạy thoát. Nếu mà tiếp tục trốn đi xuống, ở táng ảnh Lam Sa cái chỗ này, cuối cùng chỉ có thể bị táng ảnh ác ma cắn nuốt hết. Ninh Thành gọi một tiếng Liễu Phương Lâm, chính hắn ngừng lại. Hắn gọi Liễu Phương Lâm là muốn để cho Liễu Phương Lâm hỗ trợ. Nếu mà Liễu Phương Lâm không giúp một tay tiếp tục trốn mà nói, vậy hắn chỉ có thể tự mình một người ngăn trở táng ảnh ác ma.